Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, tất cả đều là chi tiết. Giữ gốc 1, mượn nhờ búa cung cấp giảm tốc hiệu quả, Olaf cơ hồ là dán chặt lấy Riven một đường truy chặt. Riven lượng máu càng ngày càng thấp, Sơ Sunday tâm tình cũng không khỏi khẩn trương đến cực hạn. Hắn ép buộc mình tỉnh táo, đồng thời tính toán đường chạy trốn. Một lúc bắt đầu hắn nghĩ tỉnh cái tốc biến. Nếu như là tại Olaf cái thứ hai búa ném ra trong nháy mắt hướng bên tốc biến. Như vậy Olaf chỉ sợ rất khó lại đuổi kịp hắn. Nhưng bây giờ đã muộn. Olaf mỗi lần búa ném mạnh đi ra khoảng cách đều không sai chút nào. Vừa vặn rơi vào Riven trên thân tạo thành tổn thương. Lại sẽ không mất đâu quá xa. Cho nên tại Sơ Sunday xem ra, trước mắt mà nói mình chạy trối chết khả năng chỉ có một cái. Đó chính là hai đoạn quy chuyển vị. Bóp lấy đoạn thứ ba quy kỹ năng không cần. Tránh trước hiện kéo đến bên tường vị trí. Lại mượn nhờ đoạn thứ ba quy nhảy đến tường khác một bên. Góc giá quái soát vị trí mới vách tường là hoàn toàn có thể nhảy qua đi. Kể từ đó, Olaf coi như đuổi tới bên tường, lại lóe lên hiện qua tường đuổi kịp mình khả năng liền sẽ cực thấp. Thầm nghĩ cái này, Sơ Sunday cố gắng bắt đầu hướng bên tường tới gần. Đường dự đoán được khoảng cách không sai biệt lắm là Sơ Sunday đột nhiên giao tránh. Nhị đoạn quy kỹ năng qua đi Riven đột nhiên tốc biến đến bên tường. Sơ Sunday sợ mình phạm phải sai lầm. Cho nên trì trệ như vậy một cái chớp mắt, tại xác định không có vấn đề sau mới giao đoạn thứ ba quy. Tại không có e kỹ năng trước xông một lần tình huống dưới. Lão Riven cũng không thiếu sẽ có ba đoạn quy ngày tường cử động. Để cho an toàn, Sơ Sunday đã đem mình có thể làm đến hết thảy đều làm được cực hạn. Hưu, bỗng nhiên, Olaf cũng giao tốc biến. Tốc biến dính sát vào Riven bên cạnh thân. Thậm chí, Olaf càng tới gần vách tường một chút. Tốc biến ngay tường, dây liền càng không thể hiểu được. Thậm chí có chút không biết nên khóc hay cười. Đại huynh đệ, ta có chuyển vị kỹ năng có thể qua tường. Ngươi không có à? Ngươi hiện lên tới làm cái gì? Không hiểu, Sơ Sunday giống như không có khó chịu như vậy. Lúc đầu cho là mình tất nhiên sẽ thua thiệt một cái tốc biến. Hiện tại ngược lại tốt. Olaf thế mà bồi chạy. Có chút dễ chịu. Cái này một cái chớp mắt. Sơ Sunday trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Lại hoàn toàn không có chú ý tới. Bởi vì Olaf gần sát. Dẫn đến mình nguyên bản phán định vị trí xuất hiện một chút check đi. Đơn vị va chạm thể tích. Lon là một 2.5D trò chơi, tại một chút chi tiết hoàn thiện coi như không tệ, cũng tỉ như nói đơn vị va chạm thể tích, bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, không không đề cử đọc, dấu lớn anh hùng xuyên qua tiểu binh, có thể làm tiểu binh nguyên bản con đường tiến tới xuất hiện một chút khó khăn trắc trở, mà phép bổ trợ đang thao túng anh hùng tiến hành đối tuyến lúc. Cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bị tiểu binh kẹt một chút để chạy địch nhân. Hoặc là nói dứt khoát bị kẹt lại không thể động đậy ô long sự kiện. Đồng dạng, anh hùng cùng anh hùng ở giữa cũng tồn tại đơn vị thể tích va chạm. Tại S5 mùa dài, mà vũ song kiếm cũng chính là gạch đỏ kiện trang bị này là có thể giúp anh hùng miễn trừ đơn vị va chạm thể tích. Nhưng mà top lên anh hùng lại gần như không có khả năng đi làm kiện trang bị này. Riven đoạn thứ 3 quy kỹ năng nâng lên. Nhưng mà trong dữ liệu qua tường động tác nhưng lại chưa xuất hiện. Riven, ngay tường, Olaf bị ngắn ngủi đánh bay về sau. Nhìn xem rơi vào trước mắt mình thỏ cô nàng duệ manh manh. Liếm môi một cái, lúc này vung lấy búa liền chặt đi lên. Bên này Riven một cái cự đại sai lầm a. Ba đoạn quy không có nhảy qua đi. Nếu không khả năng liền chạy. Tôn Á Long vỗ đùi. không có chuyển vị kỹ năng Riven. Tại đối mặt Olaf, tình huống dưới cùng con cừu non không hề khác gì nhau. 2-3 lần liền bị chém chết. Olaf lấy được 1 máu, 1 phân 40 giây, 1 máu tới tay, đồng thời cũng là năm nay S thi đấu bộc phát 1 máu thời gian sớm nhất 1 lần. Hiện trường người xem đầu tiên là hư thanh một mảnh, nhưng cũng không lâu lắm. Khán giả tựa hồ nghe đến hiểu rõ nói phân tích, lập tức hoan hô, không phải sai lầm, là đơn vị va chạm thể tích. PDD lại là lắc đầu nói, Riven tại 3 đoạn quy muốn vượt qua tương đối dày vách tường lúc. Nhất định phải bảo đảm vị trí của mình cùng bên tường ở giữa khoảng cách đạt tới phi thường gần sát. Tình trạng, nhưng là Olaf đột nhiên xuất hiện lại làm cho Riven bị kẹt một chút. Olaf cung cấp đơn vị va chạm thể tích đối Riven tới nói là chí mạng. PDD chậm rãi nói, đồng thời mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn Tôn Á Long một chút. Mẹ nó liền cái này còn xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp đâu. Trước kia còn cảm thấy ngươi cái này bức đánh thời điểm tranh tài là đang diễn. Hiện tại xem ra là thật đồ ăn a. PDD nói rất đúng. Ta cảm thấy phi thường có đạo lý. Sika ngay từ đầu kỳ thật cũng không có nghĩ tới chỗ này bên trên. Nhưng theo PDD sau khi nói xong, hắn cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, chứng thực cho thấy mình kỳ thật cũng là biết đến. Tôn Á Long một mặt mộng bức, ốc ngay, đơn vị va chạm thể tích người nào không biết a? Ta chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Đương nhiên bây giờ nói lời này khẳng định không được. Tăng thêm xấu hổ, Tôn Á Long bắt đầu nói sang chuyện khác. Hò nhẹ một tiếng rồi nói ra, cái này dao động áo bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, không không đề cử đọc, lạp phu rất bình thường dễ chịu a. Sau khi về đến nhà trực tiếp mua cái giáp lụa, một cái mát, dạng này giai đoạn trước có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa đối thủ ganh. Mà lại Riven lại nghĩ, cùng cái này Olaf đối bính chỉ sợ cùng muốn chết không có gì khác biệt. PDD nhẹ hừ một tiếng, ngược lại là không có tiếp tục tại vấn đề này là dây dưa tiếp. Dù sao cũng là lão đồng đội mà, mình cái này nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Đối chiến trên ghế, phát giác được đồng đội bắn ra mà đến kỳ quái ánh mắt. Sơ Sunday đỏ mặt lên một mảnh, lão tử bị âm. Hắn lầm bầm một câu, chờ ta quá khứ bắt đi, người tuyến bên trên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ore thở dài, Riven là cái này bàn rất trọng yếu một vòng. Hắn cũng coi là chức nghiệp trong vòng lão nhân. IG hội hình người khác không nhìn ra, nhưng hắn nhưng nhìn ra đến một ít môn đạo. Lon bên trong tất cả đội hình đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tốt nhất đội hình là song hạch thậm chí 3 hạch hệ thống. Nhưng loại này đội hình tầm thường chiến đội đều lấy không được. Nhiều xuẩn người BP mới có thể đem phiên bản cường thế anh hùng tất cả đều thả ra tới cho bọn hắn. Cầm, nhà mình bên này đội hình rất không tệ. Có phiên bản cường thế Victor. Loại vật này tuyển ra đến cũng cảm giác trung lộ ổn. Còn có đường dưới Kalista. Cũng miễn cưỡng coi là một cái phiên bản OP anh hùng. Nói cách khác, bọn hắn bên này đội hình rất mạnh. Khuyết điểm duy nhất chính là tỷ lệ sai số tương đối thấp. Chỉ cần là ưu thế, kia trên cơ bản có thể làm được loạn tú IG. Nhưng nếu như là thế yếu đâu, Ore không dám nghĩ tới. Riven là rất trọng yếu một vòng. Nếu như cái này Olaf tại đoàn trong chiến đấu có thể cắt chết bọn hắn một cái xếp sau. Kia Riven nhất định phải cũng muốn làm đến cùng Olaf giống nhau tác dụng. Tại Lulu cùng Kama bảo vệ dưới, Riven một mình cắt đứt Cosmo rất bình thường khó khăn. Bất quá có bọn họ, Riven áp lực sẽ giảm bớt không ít, nhưng ít ra trang bị không thể quá kém. Làm sao cũng phải đánh dụng Cosmo 1/2 HP. Cái này top lên Olaf nếu như trang bị quá tốt. Ore lâm vào trầm tư. Lulu kỹ năng phối hợp Kama hộ thuẫn gia tốc, lại thêm Olaf bản thân đại chiêu. Cái này Olaf đoàn chiến sông mặt tốc độ có bao nhanh? Không hiểu, Score cảm giác có chút kinh dị. Đồng thời quyết định, tại Olaf có đại chiêu trước đó, mình nhất định phải nhằm vào một chút lên đường. Ít nhất cũng phải đem hắn vồ chết một hai lần. Nếu không đến đoàn trong chiến đấu, cái này Olaf giống như có chút đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.